Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Phá án Tử Thần, sẽ đến với cái kết cục của cái quyển 3 này nó như thế nào. Liệu họ có chạy thoát được hay không? Và những cái bí mật cuối cùng nó là cái gì? Thì chắc là sẽ được giải quyết ở tập này thôi. Các bạn hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tũng. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đám dân làng hoảng hốt, vội vàng rúm lại với nhau. Bọn họ kinh hãi đưa mắt láo lên nhìn xung quanh. Chỉ sợ bỗng nhiên đột ngột xuất hiện một con ma nữ xông ra đoạt mạng bọn họ. Được một lúc mới có người lâm lớp lo âu nói: chúng ta lên núi, thiết đàn không còn ở đó. Cho dù là đường lên núi hay là đường xuống núi, bọn họ cũng buộc phải đi ngang qua chỗ này. Ban nãy khi lên núi, đám thôn dân còn đi vòng qua gốc cây này. Nhưng lúc đó có gì đâu. Sao anh ta lại treo cổ ở đây chứ? Một người khác lắp bắp. Có vài kẻ to gan lớn mật đang bắt đầu từ từ tiến về phía thi thể của thiết đản đang bị treo ở trên cây. Cái xác của thiết đản bị treo quay lưng lại với đám thôn dân. Bọn họ chậm chậm bước qua, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn những người ở đằng sau xem có đi theo mình hay không. Phong Đình thấp giọng nói với Dư Tô: cô có thấy gì không? Ở trong màn chơi này, Phong Đình rất ít khi chủ động thể hiện. Anh ta muốn quan sát biểu hiện của Dư Tô. Dư Tô biết anh ta làm như vậy là để giúp mình trở nên thuần thục hơn. Chuyện này đối với cô chỉ có lợi mà không có hại. Nghe xong, Dư Tô càng quan sát kỹ rồi gật đầu. Chân của anh ta cách mặt đất hơn nửa mét, nhưng ở dưới đất lại không có bất kỳ vật gì để dẫm lên. Lý Thiết Đản không phải là treo cổ tự tử. Hơn nữa, anh ta cũng không có xu hướng tự sát. Nếu có dũng khí để tự sát thì ban nãy Lý Thiết Đản cũng không đến nỗi là kẻ đầu tiên co giò bỏ chạy. Cho đến lúc này, những kẻ tương đối can đảm kia cũng đã bước tới gần thi thể. Có người còn nhặt mấy hòn đá ném về phía cái xác. Chờ một hồi không thấy thi thể nhúc nhích mới dắt díu nhau lại gần. Bọn họ đi vòng ra trước mặt của thi thể, ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó cả đám cùng biến sắc, ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn cái xác. Sau chừng mười mấy giây mới có người thét lên một tiếng kinh hãi, quay người chạy như bị ma đuổi. Rõ ràng cái xác kia treo trên cây không nhúc nhích, không động tĩnh, vậy mà đám thôn dân lại chết khiếp chạy như vậy. Họ vừa chạy vừa gào thét, thậm chí còn không cả chạy theo đường mòn mà cứ lao đi bên cạnh sườn núi. Cho dù có trượt ngã họ cũng không dừng. Thậm chí có những người bò xuống dưới núi. Đám người còn lại thấy vậy, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy cái tử trạng kia có vấn đề gì, nhưng vẫn sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Họ cũng bắt đầu kéo nhau chạy xuống núi theo mọi người. Đám cỏ xanh và lá rụng ở trên vùng rừng núi càng làm cho mặt đường trở nên trơn trượt. Có người không cẩn thận trượt ngã, lăn xuống đụng phải những cái cây, suýt nữa đã ngất xỉu. Dư Tô nhìn cái xác hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào, cảm thấy đám thôn dân thật kỳ lạ. Bây giờ bọn họ như là con chim sợ cành cong, chỉ cần khẽ lay là đã sợ. Phong Đình bước thẳng đến bên thi thể của Lý Thiết Đản, tới trước mặt cái xác. Anh ta ngẩng đầu nhìn sau đó cười nhẹ. Chỉ là bị mất cái hàm và đôi mắt thôi mà. Chỉ có thế thôi. Dư Tô bây giờ mới hiểu tại sao đám thôn dân lại sợ hãi đến như vậy. Mấy ngày nay bọn họ đều đang trong tâm trạng sợ hãi, căng thẳng đến tột độ. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, đám thôn dân chắc hẳn là phải rất hãi hùng. Nhưng đám người chơi thì lại không. Họ lần lượt kéo nhau đi vòng qua thi thể, men theo con đường nhỏ bước xuống núi. Thấy ở đây không có người ngoài, Lý Đức Vượng mới cất tiếng: tôi không ngờ là tên Trương Thiết Ngưu kia không phải là do oan hồn giết hại đâu. Tôi cũng nghĩ thế đâu, Triều Đệ nói. Vợ của y cũng từng bị lừa bán đến đây, mà vừa hay đúng lúc nguy hiểm lại gọi y về nhà để cho y tách khỏi đám đông. Dư Tô gật đầu, có thể. Chỉ là dù ta có tạm coi là Trương Thiết Ngưu bị giết bởi con người, thì vụ việc của Lý Thiết Đản chắc chắn không phải là do người sống gây ra đâu. Ban nãy Dư Tô đã nhìn cái xác, Lý Thiết Đản đã mất sạch cả hàm, lưỡi dài ra, nhãn cầu cũng bị móc. Kỳ lạ nhất ở chỗ máu chảy ra không nhiều, thậm chí còn không có giọt máu nào nhỏ xuống đất cả. Trong khi cái xác lại được treo trên cây, Lý Thiết Đản đâu có gầy yếu, muốn treo xác của y ít nhất cũng phải cần đến sức của 2-3 người đàn ông trưởng thành. Hiện giờ chỉ sợ không có ai rảnh rỗi mà làm cái trò phiền hà như vậy. Cứ coi như là muốn giết người thì cũng chẳng cần đến nỗi phải treo xác lên cây. Hơn nữa đám người trong thôn đang tụ tập lại với nhau, ở trên đường lên núi họ đâu có gặp cái xác này. Vậy cho nên đám thôn dân không có cơ hội mà cũng chẳng có thời gian hành động giết người như vậy. Chắc chắn là do ma nữ ra tay giết người giữa ban ngày. Chuyện này không cần phải bàn cãi. Ngoài trời quang đãng không một gợn mây, ánh dương ấm áp chiếu lên da thịt. Cái thứ ánh sáng cơ hồ có thể rọi soi mọi góc tối ấy, luôn khiến cho những kẻ nhát gan cảm nhận được sự an toàn. Thế nhưng giờ đây, đám người đang tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ mà thân thể vẫn cứ run lên bần bật. Tinh thần đám thôn dân bắt đầu sụp đổ, mấy người lớn tuổi thậm chí còn căng thẳng đến mức ngất xỉu. Đám trẻ con khóc váng trời, nhưng cũng chẳng ai buồn rỗ. Ai nấy đều thấp thỏm bất an, ốc còn không mang nổi mình ốc. Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ đến chỗ của Tiểu Hoa, thấy cô bé còn chưa tỉnh. Bọn họ đỡ cô bé đến chỗ đám thôn dân đang tụ tập. Mẹ của Tiểu Hoa đứng lẫn trong đám người, từ xa nhìn cô bé, lưỡng lự một hồi rồi mới chậm chậm bước lại. Tôn Chiêu Đệ thấy bà ta, bèn lập tức trừng mắt lạnh giọng: "Bà đến đây làm gì?" Người phụ nữ nhìn Tiểu Hoa thấp giọng: Tiểu Hoa không sao chứ? Dì đến đưa con bé sang kia." Tôn Chiêu Đệ mau miệng: "Đưa đi làm gì? Để cho cái tên đàn ông khác tiếp tục làm nhục con bé à? Rác hơi cơ đấy. Bà không đứng đây mà cởi hết đồ ra cho đám đàn ông chữa bệnh rác hơi cho bà đi." Người phụ nữ nọ không ngờ họ lại biết chuyện, bà ta run lên, sửng sốt một hồi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Dì cũng không có cách nào khác. Dì ngăn lại là bố con bé nó đánh dì. Vậy Tiểu Hoa không phải là con ruột bà sao? Tôn Chiêu Đệ đã tức đến nghiến răng ken két. Tôi đã từng thấy những bà mẹ chấp nhận hy sinh cả mạng sống để che chở cho con, chứ chưa tôi chưa thấy bà mẹ nào vì sợ bị đánh mà để con chịu nhục như vậy. Người phụ nữ chột dạ không dám phản bác, trong chốc lát cũng không biết phải nói sao. Bà ta im lặng cúi đầu rơi nước mắt. Dư Tô thấy thật là vô nghĩa. Nếu có khóc mà có tác dụng thì còn cần gì phải mang theo nắm đấm, cần gì phải mang theo dao sắc. Nếu như người đàn bà này thực sự còn sót lại một chút tình mẫu tử với con gái, bà ta có thể đợi lúc tên đàn ông kia ngủ say, đâm cho lão một nhát, báo thù cho con gái cũng là báo thù cho chính bản thân mình. Thế nhưng Dư Tô cũng hiểu đôi chút về điều trong lòng của người đàn bà ở thôn này nghĩ. Đối với bọn họ thì đàn ông ở đây là trời. Bọn họ sợ đám đàn ông kia chết, sợ gia đình mất đi sức lao động chính, thậm chí còn không dám mang con lén lút rời đi, bởi vì bọn họ sợ là khi bọn họ đi rồi thì lấy đâu ra tiền mà sống. Tôn Chiêu Đệ giận đến điên người, tiếp tục chỉ trích: Khóc cái gì mà khóc? Lúc con gái bà bị cái tên khốn kiếp kia làm nhục, bà cũng đứng đây khóc phải không? Nếu như là tôi nhất định là cầm dao chặt đứt cái cổ ấy của gã ra. Nếu như muốn khóc thì cút ra xa đi, tôi nhìn bà khóc mà ghê tởm. Người đàn bà quẹt nước mắt, lại nhìn Tiểu Hoa thêm mấy lần, sau đó mới quay người bước vào trong đám đông. Chưa được bao lâu thì Tiểu Hoa tỉnh lại. Cô bé rất kích động, cô dùng rằng khóc lóc chất vấn tại sao Bạch Thiên lại giết bố cô bé, còn muốn chạy đi tìm xác bố. Chiêu Đệ khuyên nhủ Tiểu Hoa thấy cũng không có tác dụng, bèn bắt mẹ cô bé tới, hung hăng dọa bà ta nói hết sự thật ra cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng không phải là một con bé ngốc, chỉ là không ai dạy cho con bé những kiến thức mà con bé cần biết. Cuối cùng thông qua lời kể của bà mẹ, Tiểu Hoa cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Chuyện này quả thực tàn nhẫn đối với Tiểu Hoa, nhưng cũng là điều mà con bé bắt buộc phải trải qua. Tiểu Hoa không khóc, không dãy dụa ầm ĩ. Con bé chỉ cúi đầu nhìn những thương tích ở trên cánh tay của mình mà ngẩn ngơ. Những vết thương này bao gồm cả vô số những vết sẹo cũ. Mỗi vết sẹo như là một bóng ma ghim ở trong lòng của Tiểu Hoa mà cả đời cũng chẳng xua đi được. Có lẽ mẹ của Tiểu Hoa sợ con bé thấy mình lại càng thêm khó chịu, cũng không dám ở lại mà trở về đứng ở bên cạnh đám thôn dân. Dư Tô cũng không giỏi an ủi người khác, hơn nữa cô cũng biết rằng an ủi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bèn im lặng ngồi bên Tiểu Hoa. Đám thôn dân đang túm tụm ở ngoài khoảng đất phía trước, dường như ai nấy đều ngồi cứng đờ tại chỗ, cũng không ai dám hỏi trưởng thôn bây giờ phải làm gì. Bởi vì thực ra lão trưởng thôn cũng đang sợ hãi không kém gì họ. Sau khi bình tĩnh lấy lại sức, có vài người cùng nhau kéo về nhà, gỡ bức tranh hộ pháp dán trên cửa xuống mang theo bên người. Thậm chí còn tìm cả quần áo đỏ để mặc, mang theo mấy con gà trống, như đang túm lấy những cọng cỏ cứu mạng, không chịu buông tay, giữ lấy cái mạng của mình. Những người khác cũng vội vàng bắt trước, có người còn cầm theo cả gạo nếp, ớt và tỏi. Người nào không kiếm được vật trừ tà thì đi xin người khác hoặc là bỏ tiền ra mua. Chỉ tiếc là tất cả những vật này cũng chẳng có tác dụng gì cả. 3 giờ chiều, có kẻ chết ngay trước mắt mọi người. Trước lúc ấy, tất cả đám người ở đây đều mang theo tâm trạng tuyệt vọng bất lực, im lặng ngồi chờ. Ngoại trừ mấy con gà trống thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng thì không gian xung quanh cực kỳ tĩnh lặng. Sau đó một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn Dư Tô kinh ngạc nhìn về phía âm thanh, hóa ra người vừa kêu thét là mẹ của Tiểu Hoa. Bà ta gào thét lăn lộn ở trên đất. Đám thôn dân bỏ chạy sang một bên, thoáng chốc đã dạt ra một khoảng. Bà ta không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất bùn, miệng bà ta gào lên đau đớn. Những vết thương hiện lên trên da thịt của bà ta một cách kỳ quái. Máu tươi văng tung tóe. Ở trên mặt đất đã bị phủ kín một lớp máu tươi. Cứ như là có một kẻ vô hình nào đó đang cầm dao đứng trước mặt bà ta, không ngừng vung dao mà chém. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trong giây lát sau, Tiểu Hoa gào lên một tiếng rồi chồm về phía bà ấy. Khi Tiểu Hoa chạy đến bên thân thể đã nhuốm đẫm máu của mẹ thì trên người của đàn bà kia không còn một vết nào lành lặn nữa, cũng không có vết thương nào xuất hiện thêm. Đã muộn. Người đàn bà không tắt thở chết ngay lập tức, nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi nỗi đau đớn. Bà ta đang từ từ mất máu mà chết. Bà ta nằm vật vã trên đất, thân mình bà ta liên tục co giật, máu tươi theo từng cơn co giật của bà ta mà chảy ra. Rất nhanh sau đó đã đọng lại thành vũng. Máu đỏ phản chiếu trên màn trời xanh biếc. Tiểu Hoa đau đến xé tim xé phổi, ôm lấy đầu của mẹ mình, không ngừng gọi mẹ. Trước khi chết, người đàn bà dùng hết sức lực đưa bàn tay đầm đìa máu xoa lên mặt của Tiểu Hoa, lau đi một giọt nước mắt cho con gái mình, yếu ớt buông ra 3 chữ: Mẹ xin lỗi. Dư Tô biết vào giờ phút người phụ nữ này bắt đầu bị tra tấn thì Tiểu Hoa cũng đã sẵn sàng tha thứ cho mẹ. Sau khi mẹ của Tiểu Hoa chết, nỗi kinh hãi của đám dân làng đã lên đến đỉnh điểm. Có người sợ đến phát điên. Thoạt đầu người ấy chạy men theo con đường rời thôn, nhưng chưa được vài bước đã ngã lộn cổ. Sau đó, anh ta đã bắt đầu gào thét mà kinh hãi kêu rằng có thứ gì đó ngáng chân tôi. Anh ta kêu lên mấy tiếng, khiến cho đám thôn dân dù đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhưng lông tóc vẫn dựng lên. Sau một thoáng hoảng loạn gào thét, anh ta lại chuyển sang giận dữ. Anh ta ngửa mặt lên trời hét lên: Mày giết tao đi! Mày giết tao đi! Tao không sợ mày! Tao không sợ mày! Những người khác im lặng nhìn anh ta tự phát rồ phát dại với một khoảng không mù mịt. Một lát khi đã gào thét đủ, anh ta lại bật cười, quay đầu lao ra khỏi thôn như điên cuồng. Lúc này người vợ của anh kia mới nhớ ra là mình phải chặn chồng mình lại, nhưng tiếc là không thể đuổi kịp, mà cũng chẳng thể bám sát theo. Dù tất cả mọi người có tập trung lại với nhau thì vẫn phải chết, nhưng dù sao có nhiều người ở bên cạnh thì vẫn đem lại cảm giác an toàn hơn là tách ra một mình. Người đàn ông điên cười lớn, rẽ sang khúc ngoặt của căn nhà phía trước, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Vài giây sau có tiếng la hét thảm thiết truyền lại. Đúng lúc tiếng hét vang lên cao nhất, sắc bén nhất thì lại đột nhiên im bặt. Đám chim chóc sợ hãi vỗ cánh bay rào rào. Không biết từ đâu bầy quạ kêu lên ráo rác. Cả đám người im lặng, trong lòng của họ chĩu lại, rúm gió lại với nhau run lẩy bẩy. Một người đàn ông chừng 50 tuổi đã sợ đến nỗi bĩnh cả da quần, nhưng bây giờ làm gì có ai có tâm trí nào mà cười ông ta. Trong bầu không khí căng thẳng đè nén, Bạch Thiên cứ cúi thấp dần. Sau đó hai vai của anh ta nhẹ run lên, run lên bần bật một cách kỳ quái. Lý Vượng Đức Vượng liếc mắt nhìn Bạch Thiên, sau đó quay sang nói với Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ. Hai người an ủi giúp cô bé cái bình tĩnh. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Dư Tô cũng hiểu, bây giờ hồn ma không bắt những không những bắt đầu giết người nữa giữa ban ngày, mà thậm chí còn trong thời gian rất ngắn sẽ giết, có vẻ như là giết tất cả mọi người ở đây. Cô ta càng lúc ra tay càng nhanh hơn, càng quyết liệt hơn. Dư Tô gật đầu, đang định đi cùng với Chiêu Đệ đến bên Tiểu Hoa thì Phong Đình đột nhiên lên tiếng gọi bọn họ lại. Trưởng thôn có vẻ không ổn. Dư Tô quay đầu nhìn Phong Đình đang nhìn trưởng thôn chằm chằm. Nương theo ánh mắt của anh ta, mọi người nhìn mà choáng váng. Trưởng thôn vốn dĩ là ông bác trung niên đầu hói, béo, trông có vẻ hơi lôi thôi. Thế nhưng chẳng hiểu lý do vì sao, giờ đây ông ta lại lộ ra dáng dấp của một cô gái nhỏ. Ông ta đưa tay vuốt mái tóc vốn dĩ không tồn tại. Ông ta chậm chậm đứng lên từng bước, tiến lại gần một người đàn ông ở cách đó không xa. Người này tên là Trương Quốc Cường. Quốc Cường vẫn chưa kịp nhận ra có điều không ổn, ngẩng đầu. Trưởng thôn, có chuyện gì sao? Lão trưởng thôn cười cười, sau đó đột nhiên vươn tay túm lấy cổ của Trương Quốc Cường. Trương Quốc Cường trẻ hơn lão trưởng thôn nhiều, trông khỏe mạnh cường tráng. Vậy mà anh ta không tài nào vùng vẫy thoát nổi cánh tay như gọng kìm của trưởng thôn. Thậm chí trưởng thôn còn không cần dùng đến tay phải, chỉ bằng một cánh tay trái đã có thể túm lấy cổ của anh ta. Trương Quốc Cường bị bóp cổ, đau đến mức không thở nổi. Thân thể trong phút chốc đã sụi xuống, chỉ có thể yếu ớt vỗ vỗ lên tay của trưởng thôn. Ngay sau đó, trưởng thôn vươn cả tay phải móc thẳng vào mắt của Trương Quốc Cường. Chiêu Đệ hít sâu một hơi, nắm lấy cánh tay của Dư Tô. Đám dân làng giật mình, không dám đứng thở ơ quan sát nữa mà vội vàng chạy lại cản lão trưởng thôn. Có lẽ vì ông ta không phải là hồn ma, mắt không thấy tay không sờ được cho nên họ không sợ. Bọn họ vừa lay gọi trưởng thôn, vừa dùng sức kéo ông ra. Nhưng mấy người đàn ông khỏe mạnh cường tráng hợp sức mà cũng không thể nào lay chuyển được. Trưởng thôn đột nhiên phát ra tiếng cười lanh lảnh, làm cho đám người xung quanh không những buông lỏng tay mà còn cảm giác như là lão đang siết chặt hơn. Trương Quốc Cường lúc này không thể kêu lên nổi bởi vì thiếu dưỡng khí. Gương mặt của anh ta bắt đầu tím bầm cả vào, đôi mắt thì đau rát bỏng thấu đến tận tim gan. Nếu như chỉ đau thôi đã tốt, thầm hy vọng là mình có thể chết trước khi con ngươi của mình bị người ta móc ra. Thế nhưng bỗng nhiên phật một cái, anh ta cảm giác hai mắt của mình lạnh băng. Tiếp đó là cơn đau thấu xương tủy lại tiếp tục dội vào. Trong lòng bàn tay rầm rề máu của trưởng thôn là một con ngươi còn tươi nguyên. Ông ta cười lanh lảnh rồi lè lưỡi liếm mép. Ông ta cứ thế cầm con ngươi nhét thẳng vào mồm, nhai nhèo nhào. Mấy người dân đứng bên cạnh sợ hãi bước giật lùi, không ai dám khinh thường trưởng thôn. Rất nhanh sau đó, Trương Quốc Cường dẫy dẫy lên vài cái rồi tắt thở. Trưởng thôn vung cánh tay trái ném anh ta xuống đất. Sau đó ông ta sững người, dùng mình mấy cái rồi giật mình tỉnh lại. Nhưng tỉnh táo vào giờ phút này chi bằng là mãi mãi không tỉnh còn hơn. Trưởng thôn vẫn nhớ việc mình vừa làm. Ông ta ngơ ngác đưa hai bàn tay đầm đìa máu lên, cảm thấy khóe miệng của mình có cái gì đó dính dớp. Ông ta đưa tay móc móc, ngón tay lôi từ trong miệng ra là một sợi dây thần kinh nối vào một cái nhãn cầu một cách ghê tởm nhớp nháp. Dư Tô chưa bao giờ nghe thấy một tiếng kêu đáng sợ như vậy. Lão trưởng thôn tựa như phát điên, còn điên nặng hơn cả người đàn ông vừa nãy. Lão gào thét, lão giãy đành đạch. Có vài người tiếp theo chết theo nhiều cách khác nhau, phương thức chết vô cùng tàn bạo. Dư Tô thầm nghĩ, dường như là con ma nữ nọ đang say mê chơi trò hành hạ người cho đến chết. Dù rằng cô ta có thể ngay tức khắc giết hết tất cả mọi người ở đây, nhưng lại chọn một kẻ. Một kẻ một, chậm rãi hành hạ. Cô ta đang giày vò những người còn sống, khiến cho họ cảm thấy được chết một cách nhanh gọn là một thứ gì đó xa xỉ. Vào lúc 5 giờ chiều, có người không chịu nổi nữa, họ cầm con dao mang theo, họ tuyệt vọng mà tự cắt cổ mình. Thấy số người trong thôn đang càng ngày càng giảm, có người điên, có kẻ chết, đám người còn lại cũng chỉ biết ngồi đó mà không biết làm gì chống cự. Tất cả lũ lượt kéo nhau ra khỏi thôn muốn chạy khỏi đây. Đám người chơi cũng đã quyết định hành động. Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ mang theo Tiểu Hoa. Cô bé cứ một mực ôm lấy thi thể của mẹ mình, gào khóc không thôi. Cuối cùng Bạch Thiên nói, nếu như cứ tiếp tục thế này, anh ta sẽ băm xác của mẹ Tiểu Hoa ra. Lúc đó con bé mới chịu đi theo bọn họ. Lúc sắp sửa ra đến cửa thôn, Dư Tô liếc mắt nhìn vào trong nhà họ Dương, có phần lưỡng lự. Này, chúng ta có mang theo cả Từ Đình và thằng bé kia không? Rất thông cảm cho Từ Đình, trong lòng của Dư Tô muốn mang họ theo, nhưng mang theo càng nhiều người thì đồng nghĩa càng gánh thêm phiền toái. Bạch Thiên liếc cô nói, phiền phức, không mang. Tôn Chiêu Đệ cau mày, mang chứ, sao lại không mang? Tôi thích phiền phức đấy, có sao không? Lý Đức Vượng day day ấn đường nói, chúng ta có thể mang theo bọn họ trước, còn nếu như tình hình không ổn thì chúng ta đành bỏ lại họ. Dư Tô nhìn sang Phong Đình, thấy anh gật đầu bèn nhanh chóng chạy vào trong nhà họ Dương. Bạch Thiên bất lực nhún vai, quay người về phía nhà họ Bạch, dắt theo đứa trẻ. Nhà họ Bạch là căn nhà rách nát nghèo nàn nhất thôn. Bố mẹ và chị gái của Bạch Thiên đều sống ở bên ngoài. Trong nhà chỉ còn một bà cụ chột mắt và đứa cháu trai chính là Bạch Thiên nương tựa vào nhau. Anh ta trở về nhà họ Bạch, cúi đầu mò mẫm rút cái chìa khóa, mở cửa gian chính. Đang định đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng cửa phòng bên cạnh chợt mở ra. Bà cụ mắt mồ chột lần mò bước ra khỏi ngưỡng cửa. Tiểu Thiên, con về đấy à? Ở bên ngoài có chuyện gì mà sao cứ ầm ĩ lên thế hả Tiểu Thiên? Bạch Thiên nhìn chằm chằm cái mí mắt trũng sâu của bà nội mình mà không nói lên lời. Bà già vươn tay lần mò lên vách tường, một tay quờ quạng khoảng không phía trước, lộ rõ vẻ quan tâm. Ô kệ Tiểu Thiên, sao không nói gì thế? Hay là con lại đánh nhau với người ta? Bà nội nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đi gây chuyện cơ mà. Con đánh người ta rồi, bố mẹ người ta đến đánh con đấy. Nếu mà người ta đánh con, bà nội làm sao có thể giúp được? Bạch Thiên sốt ruột tặc lưỡi, nhướng mày, rồi quay người đi vào trong phòng. Dư Tô đỡ Từ Đình bước ra khỏi cửa nhà họ Dương, tụ lại với bọn Phong Đình ở trước thôn. Đợi một lúc đã thấy Bạch Thiên đi tới. Chỉ là lúc này ở trên lưng Bạch Thiên còn cõng theo cả một bà già mù. Xung quanh ở bên hông quấn vào một sợi dây thừng, một đầu sợi dây trói một đứa bé con. Chiêu Đệ nhìn cảnh tượng này thì ngẩn người ra, mãi mới khép lại được miệng vì kinh ngạc, thì thầm với Dư Tô ở bên cạnh, này, xem ra anh ta cũng không phải là người xấu chứ. Đang nói thì đã thấy mấy người ban nãy vùng chạy ra khỏi thôn, hoảng hốt chạy về. Miệng bọn họ đang gào thét, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Sau lưng bọn họ không thấy có ai đuổi theo cả. Còn về phần thứ khiến cho bọn họ kinh hãi phải bỏ chạy, thì là thứ những người bình thường không thể thấy được. Có lẽ chỉ có đám thôn dân đang bỏ chạy thục mạng kia là thấy. Bạch Thiên cõng bà cụ tới nơi, thả bà thu xuống, tháo sợi dây buộc bên hông đưa cho Lý Vượng, Đức Vượng, tiếp tục cõng bà cụ lên, không nói năng gì, dẫn đầu phía trước. Tiểu Hoa không ngừng rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay của Dư Tô, bước theo. Tôn Chiêu Đệ dìu Từ Đình, Lý Đức Vượng bế đứa bé con, chỉ có Phong Đình là hai tay trống trơn. Đoàn người lại men theo con đường mòn lên núi, ven đường cứ liên tiếp nhìn thấy những cái xác đã nát bét. Từ Đình sợ hãi, thậm chí còn không dám nhìn. Thằng bé con đã khóc đủ, bắt đầu thấm mệt ngủ thiếp đi. Nhờ vậy họ tránh được cảnh tượng đẫm máu. Vì mang theo nhiều người, đường núi lại khó đi, cho nên tốc độ của bọn họ rất chậm. Tôn Chiêu Đệ lần mò không biết tại sao, bà cụ mắt mù vừa đi vừa hỏi. Bà cụ được cháu nội cõng trên lưng, gương mặt trầm xuống, rồi mới từ từ chậm rãi kể. Là tôi bị ông nội của Tiểu Thiên móc mắt đó. Sau khi tôi bị bố mẹ bán đến đây, một hôm lỡ nhìn một người đàn ông khác ở trong thôn. Ông ấy về, ông ấy móc mắt tôi đó. Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng cả một câu chuyện dài ghê rợn. Tôn Chiêu Đệ không lường được chuyện này, vẻ mặt của cô đầy phức tạp, xin lỗi bà cụ, không dám hỏi thêm. Thế nhưng bà cụ vẫn kể. Bà kể đó là năm mất mùa, nhà không có cơm ăn. Bố mẹ bà mang bà đến nhà họ Bạch, đổi bà chỉ lấy một đấu gạo, thậm chí còn không được tính là bán. Chưa được bao lâu mặt trời đã lặn, một khi trời tối, đường núi sẽ khó đi. Điều làm cho Dư Tô lo lắng là cô không nghe được tiếng của bất kỳ người thôn dân nào cả. Nếu muốn trốn đi, chẳng phải là đám thôn dân chỉ cần chạy theo con đường này hay sao? Nhưng ngoại trừ những xác chết ra thì dọc đường đi, người chơi không gặp bất kỳ một ai cả. Nghĩ tới đây, Dư Tô cảm thấy có một cơn âm u lạnh buốt từ sau lưng trỗi dậy. Cô vội quay đầu nhìn lại, ở đằng sau không có gì. Phong Đình đi đằng sau nhìn cô trầm giọng: "Đi nhanh lên." Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, Phong Đình nói lên ba chữ thì cơn gió đã bắt đầu thổi lên lồng lộng. Mặt trời vẫn còn treo ở trên đỉnh núi. Ấy vậy mà cơn gió lạ quét đến, khiến cho toàn thân mọi người lạnh ngắt. Bạch Thiên dẫn đầu đoàn người cũng không quay lại, chỉ xốc bà già trên lưng, rảo bước nhanh hơn. Tôn Chiêu Đệ kéo Từ Đình vừa bước nhanh chân vừa nói: "E rằng là đám thôn dân đã chết sạch rồi, sắp đến lượt chúng ta đâu." Vết thương của Từ Đình không nhẹ, bị Chiêu Đệ kéo đi quá nhanh, cô ta thực sự là không theo kịp. Chưa được vài bước đã trượt chân. Vốn chỉ vì Từ Đình mà tốc độ của đám người chơi bị giảm xuống, bây giờ lại còn bị trẹo chân. Mang theo cô đi, tốc độ của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng chậm. Lý Vượng Đức cau mày nói với mọi người: "Để cô ấy tự đi đi, chúng ta đi trước." Vào giờ phút này, đương nhiên tính mạng của bọn họ quan trọng hơn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời khỏi nơi đây. Còn những người trong thế giới này biến mất hay là chết, hay là vẫn còn tồn tại, họ cũng không cần quan tâm nữa. Vì một kẻ xa lạ mà mạo hiểm đến lộ trình của mình tìm đường sống, quả là một việc ngu ngốc. Trận gió kia không biết từ bao giờ đã biến thành một cơn cuồng phong thổi ào ào. Xung quanh cây cối xào xạc, cành lá cứ thế đung đưa, giống như những con quái vật đang nhe nanh múa vuốt. Chân phải của Từ Đình đau như kim châm, chỉ có thể nhờ Tô Chiêu Đệ dìu đi. Sau khi do dự một hồi, cô buông tay của Chiêu Đệ, mím môi: "Mọi người đi đi, dù không thoát được thì tôi cũng vẫn phải cảm ơn mọi người." Chiêu Đệ thấy lòng mình hơi khó chịu, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói với Lý Vượng Đức: "Không phải là bây giờ vẫn chưa đến lúc nguy hiểm hay sao? Đợi đến lúc đó rồi mới bỏ cô ấy lại không được à?" Dư Tô cảm giác gió đã thổi đến mức người ta khó mà thở được, dường như đang thúc giục bọn họ nhanh lên, nhanh nữa lên. Cô vừa đi vừa nói: "Được rồi, chúng ta đi, đi rồi tính." Từ Đình lắc đầu cười gượng: "Mọi người đi đi, tôi sẽ không sao, tôi sẽ không sao đâu, đi đi." Gió thổi mái tóc của Từ Đình bay tán loạn, bộ quần áo quá cỡ không vừa người cũng bị gió thổi phần phật, dường như đã chuẩn bị thổi bay cả Từ Đình đi. Lúc này trông cô ấy vô cùng yếu ớt, bất lực. Bạch Thiên đã cõng bà cụ đi xa, Đức Vượng vẫn còn chưa đi, vì Tiểu Hoa vẫn còn ở bên cạnh Dư Tô. Thấy mọi người dùng rằng, trong chốc lát trời đã tối sầm. Đức Vượng thúc giục, mau đi đi, dù sao cô ấy cũng chỉ là một NPC thôi, đi đi. Triều Đệ nghiến răng, cuối cùng nhìn Từ Đình, nói lời xin lỗi, rồi bước về phía trước. Đức Vượng kéo Tiểu Hoa, nắm ống tay áo cô bé vội vàng tiến lên. Phong Đình và Dư Tô vẫn không nhúc nhích. Phong Đình bước đến bên cạnh Dư Tô thấp giọng: bây giờ cô cảm thấy ta nên làm gì đây? Trong lòng của Phong Đình đã có quyết định, nhưng anh ta không nói thẳng ra. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ giữ vai nhân vật phụ, đứng ngoài quan sát. Dư Tô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh: tôi nghĩ chúng ta chỉ cần mang theo mục tiêu nhiệm vụ là được rồi, không cần thiết phải quan tâm đến những nhân vật khác. Bây giờ còn một vấn đề bị bỏ quên, chúng ta làm sao có thể chắc chắn được mục tiêu nhiệm vụ? Chỉ có duy nhất Tiểu Hoa. Nếu nghĩ tích cực thì lời nhắc nhở của hồn ma có thể chỉ hướng đến một trong những mục tiêu nhiệm vụ. Nếu nghĩ theo hướng xấu, lỡ lời đó chính là để lừa chúng ta thì sao? Bây giờ cứ coi như hồn ma nọ khi còn sống là người tốt, khi chết đi thì chưa chắc đã tốt nữa. Hiện giờ mọi người trong thôn gần như đều đã bị giết, trong đó bao gồm cả những nạn nhân bị mua về đây. Tôi nói không phải hay sao? Dọc theo con đường này, Dư Tô đã nhìn thấy không ít những cái xác chết ngổn ngang tan nát của đám thôn dân, trong đó bao gồm cả những người bị hại. Ngay cả vợ của Trương Thiết Ngưu cũng đã chết. Vào giờ phút nhìn thấy những thi thể này, trong lòng của Dư Tô bắt đầu nảy sinh ra một ý. Vừa nãy khi Đức Vượng kéo Tiểu Hoa đi, cô mới chợt nghĩ, nhiệm vụ lần này mặc dù là chết nhiều đấy, nhưng dường như là quá thuận lợi. Cho đến tận giây phút này thì chưa có bất kỳ người chơi nào gặp chuyện không may cả. Ngay đến cả tìm mục tiêu nhiệm vụ cũng dễ đến mức không tưởng. Chỉ dùng vỏn vẹn có một cái lá cây là có thể xác định được mục tiêu nhiệm vụ hay sao? Có thể là hồn ma này muốn giết sạch cả đám người chơi, cố ý dùng Tiểu Hoa để đánh lạc hướng, muốn mượn cơ hội này giết chết mục tiêu nhiệm vụ thật sự. Như vậy, nhiệm vụ của người chơi coi như là hoàn toàn thất bại. Cho dù là khả năng này có thấp đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có xác suất tồn tại thì họ tuyệt đối không thể nào coi thường. Một khi sự việc diễn ra theo chiều hướng xấu, e rằng sẽ không có cơ hội để mà hối hận. Vốn Dư Tô còn định nói gì đó với đám người chơi, thế nhưng vừa nghĩ ra thì họ đã chạy biến đi mất. Vậy nên quyết định của cô là? Phong Đình đưa mắt nhìn Dư Tô, nhìn Từ Đình nghiêm túc. Mang theo cô ấy, nhất định là phải mang theo cô ấy. Thể lực của Phong Đình rất tốt, khi nãy vẫn cứ đi người không, bây giờ cõng thêm một cô gái trưởng thành, vậy mà bước chân vẫn cứ thoăn thoắt như bay. Dư Tô đi bên cạnh anh ta, hai người chậm chậm đi về phía trước. Sau lưng cuồng phong gào thét, sắc trời càng lúc càng ảm đạm. Bọn họ cũng không dám dùng rằng mất thời gian, dù trên đường leo dốc cũng không dám dừng lại để thở. Cuối cùng đã vượt qua chặng đường gập ghềnh nhất, bọn họ đến bên một sườn núi nhỏ. Băng qua rừng cây, vượt hết con đường bùn lầy cạnh bờ mương. Lúc đứng bên cạnh bờ ruộng, đã nhìn thấy những người chơi khác đang nhanh chân chạy về phía trước. Đầu bên kia bờ ruộng nối liền với đường cái rộng, chỉ cần chạy qua đoạn đường này là có thể hoàn thành màn chơi. Lúc này Bạch Thiên đã chạy xa nhất. Trước sau anh ta không hề dừng nghỉ một chút nào cả. Tôn Triều Đệ đi một mình cho nên cũng chạy rất nhanh, đã đuổi kịp với Bạch Thiên. Đức Vượng kéo Tiểu Hoa chạy, anh ta bị cứ thế mà lao theo, con bé bị anh ta túm ở đằng sau lưng. Dường như thằng bé con cũng nhận ra điều gì, nó cứ bám theo bọn họ như một bản năng. Bỗng nhiên một tràng cười âm u lạnh ngắt vang lên từ đằng sau, làm cho Dư Tô nghe mà rùng mình. Sống lưng của cô lạnh ngắt. Dư Tô quay đầu lại, tim đập sững lại một nhịp. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé đen như mực đang từ mạn bên trái của khu rừng trúc chạy tới. Bóng người này từ đầu đến chân đen đặc, mặc dù nhìn qua có thể đoán được đây là bóng của một cô gái nhỏ, nhưng lại không thể nhìn rõ dáng vẻ nó ra sao. Nó lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã chạy ào ra khỏi vườn trúc, chạy vút về phía Dư Tô và Phong Đình. Sắc mặt của Dư Tô tái mét, cô hét lên với Phong Đình: "Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên thêm một chút nữa, chạy nhanh lên, chạy nhanh đi." Vừa kêu vừa đẩy Từ Đình từ đằng sau, giúp cho Phong Đình có thể cõng Từ Đình nhẹ nhõm hơn đôi chút. "Chạy nhanh đi, trước khi, trước khi." Đây là lần đầu tiên Từ Đình nhìn thấy ma, khiếp sợ, không ngừng nói thả cô xuống để cho bọn họ tự trốn, nhưng hai người như không nghe, gom hết sức lực mà chạy. Mấy người chơi phía trước cũng phát hiện ra tình hình, bọn họ đều dùng hết sức mà chạy bán sống bán chết. Lúc này Bạch Thiên đã chạy đến giao lộ, dù thể lực của anh ta không tệ nhưng cõng theo một bà cụ chạy quãng đường núi dài, đến lúc này đã không thể trụ nổi. Khi đặt bà cụ xuống giao lộ, Bạch Thiên thở hổn hển. Triều Đệ thử dò xét, vươn tay mò mẫm, vẫn bị chặn lại bởi bức tường vô hình. Nhưng cô không quá sốt ruột nữa. Hồn ma lúc này đang đuổi theo Dư Tô và Phong Đình, còn Triều Đệ chỉ cần đợi bọn Đức Vượng chạy đến nơi là được. Mục tiêu của nhiệm vụ đang ở bên cạnh Đức Vượng, đợi đến khi anh ta chạy đến đích là họ có thể rời đi. Tôn Triều Đệ ngồi vật ra đất thở hổn hển, đưa mắt nhìn chằm chằm Đức Vượng đang chạy tới. May mà lúc này Bạch Thiên bỗng dưng cõng bà cụ lên, lạnh nhạt liếc nhìn Tôn Chiêu Đệ. Anh ta không nói một lời, bước thẳng về phía bức tường vô hình. Tôn Chiêu Đệ ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn anh ta có thể bước xuyên qua bức tường. Chiêu Đệ cảm thấy khoảng không dao động, Bạch Thiên đã biến mất trong làn sóng dao động đó. Sao lại có thể như vậy chứ? Tôn Chiêu Đệ vọt dậy, lao về hướng Bạch Thiên biến mất. Theo đó bịch một cái vang lên, Tôn Triều Đệ bị hất văng trở lại. Ngây ra mất mấy giây, cô mới nhận ra chắc chắn là mỗi người chơi đều phải có một mục tiêu nhiệm vụ mới có thể thoát được. Gương mặt của cô tái đi, nhìn thấy Đức Vượng kéo Tiểu Hoa chạy tới, đang đến gần. Cô thừa dịp Đức Vượng gần kiệt sức mà đẩy anh ta xuống ruộng, nắm lấy bàn tay của Tiểu Hoa chạy về con lộ lớn. Không còn cách nào, loài người vốn dĩ là giống ích kỷ. Trong tình huống này cô chỉ có thể làm như vậy, cho dù tốt bụng đến mấy thì người ta cũng chẳng ai muốn tự đi tìm chết cả. Đức Vượng là người đàn ông lịch sự nho nhã, thuộc tiếp người không hay vận động thể thao nhiều, chạy một thời gian dài khiến anh ta gần như kiệt sức. Vậy là Tôn Chiêu Đệ chỉ cần đẩy một cái, Lý Đức Vượng đã ngã nhào xuống. Dù rằng nhanh chóng bò lên, nhưng thấy Tôn Chiêu Đệ kéo Tiểu Hoa chạy về hướng giao lộ, trong lòng của Lý Đức Vượng lạnh ngắt. Nhưng chỉ một giây sau, Tôn Chiêu Đệ đã đụng phải vách tường trong suốt vô hình. Lần này cô ta không hề đề phòng, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, cho nên bị va đến nỗi hoa mắt váng đầu. Trong lòng của cô nảy lên ý nghĩ, không lẽ mỗi người chơi đều cần phải đem theo một nhân vật đặc biệt mới có thể thành công thoát được. Thấy cảnh này, Đức Vượng lấy lại sức lực, bò khỏi ruộng rồi lao về phía Tôn Chiêu Đệ, đấm thẳng xuống một cú. Đáng tiếc là cú đấm này chẳng có mấy sức lực, anh ta cũng không dám dây dưa, bèn kéo Tiểu Hoa chạy về hướng con lộ. Lúc này cũng đã thấy Tôn Chiêu Đệ bị chặn, cho nên anh ta vươn tay ra đằng trước. Kết quả Đức Vượng cũng bị chặn. "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?" Anh ta đờ đẫn rồi gào thét, đấm mấy cái, những tiếng đùng đùng vang lên. Kèm theo đó, nó giống như là tiếng nhịp trống báo hiệu giờ chết của họ. Ở đằng sau, Phong Đình và Dư Tô đã chứng kiến tất cả, nhưng không còn thời gian chần chừ, bởi vì hồn ma đang đuổi sát đằng sau lưng, chỉ cách bọn họ có 10 mét. Trong lúc chạy trốn, bọn họ đuổi kịp thằng bé đã bị tuột lại đằng sau. Dư Tô đưa tay túm lấy thằng bé kéo theo, thế nhưng Phong Đình lại bảo cô buông ra. Cô cũng biết một khi đem theo thằng bé, bọn họ sẽ khó lòng mà thoát được. Dù rằng còn bận tâm đến thằng bé cũng là mục tiêu nhiệm vụ, nhưng Dư Tô lựa chọn tin tưởng Phong Đình buông tay. Chạy chưa được bao xa, cô nghe tiếng của thằng bé hét lên từ đằng sau lưng, nó đã chết. Trong tim của Dư Tô trùng xuống, điều khiến cô khó mà an lòng chính là cái chết của thằng bé. lại giúp cho bọn họ làm chậm lại tốc độ của hồn ma đuổi theo. Phía con đường lớn thông ra, có hai kẻ đang nhìn chằm chằm. Bạch Thiên lúc này đã rời đi, Chiêu Đệ và Đức Vượng lại không thể thoát khỏi. Cho dù có kéo theo Tiểu Hoa thì bọn họ cũng không đi được. Điều này chứng tỏ muốn hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ cần tìm đúng mục tiêu, mà mỗi mục tiêu chỉ có thể giúp được một người. Hơn nữa, hồn ma kia đã lừa đám người chơi. Tiểu Hoa này rất đáng thương, nhưng lại không phải là mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Tiếng thở hổn hển của Phong Đình vang lên nặng nề. Dư Tô cũng chẳng khá hơn là bao. Cô thậm chí còn cảm giác nếu như cô dừng lại chỉ một giây thì sức lực trên người cô sẽ bị rút đi. Ở cuối con đường, Đức Vượng và Chiêu Đệ đang mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bọn họ. Dư Tô không chút nghi ngờ, chỉ cần cô và Phong Đình tiến lại gần hai người kia, họ sẽ lập tức nhào lên cướp lấy Từ Đình. Hai người bọn họ, một kẻ trông bề ngoài là người đàn ông nho nhã, tri thức, một người trông vô dụng. Nhưng những màn chơi này, họ cũng chưa từng làm một việc xấu gì. Đến giây phút hiện ra, tranh đấu giữa sự sống và cái chết, họ bắt đầu lộ ra bản ngã của mình. Dư Tô nhìn thấy Đức Vượng lùi về phía sau, tay phải của anh ta quơ ra đằng sau lưng, cầm lấy con dao nhọn. Anh ta quay đầu, gương mặt lạnh lùng nhìn Chiêu Đệ, không hề do dự vung dao đâm thẳng về phía Chiêu Đệ. Trước khi giành lấy Từ Đình, anh ta buộc phải giải quyết kẻ đứng gần mình nhất. Mắt của Chiêu Đệ một mực nhìn thẳng về phía Dư Tô và Phong Đình, cho đến khi cô ta nhận ra hành động của Đức Vượng tránh né thì đã muộn. Chiêu Đệ tránh được chỗ hiểm, thế nhưng bên vai lại bị thương. Sau đó hai người bèn xông vào vật lộn. Ma nữ đuổi sát theo, giọng cười của cô ta vang lên âm u khiến người ta nghe mà rét lạnh. Dư Tô nhìn lại, thấy ma nữ lúc này chỉ còn cách cô vẻn vẹn có 3-4 mét. Mắt đã lấy lại được sức lực mà chạy băng băng. Gần đến rồi, sắp đến rồi, chỉ còn lại một chút nữa là đến rồi. Hai kẻ đã vật lộn trước mắt khi còn chưa phân thắng bại. Dù rằng là thể lực của Đức Vượng không tốt, nhưng Chiêu Đệ lại đang bị thương. Vừa giằng co một hồi thì Đức Vượng đã chiếm thế thượng phong. Anh ta đè Tôn Chiêu Đệ xuống đất, hạ dao định đâm vào ngực của cô ta. Anh ta rút ra con dao, đứng dậy nhìn về phía Dư Tô và Phong Đình. Trước mặt, Phong Đình đang cõng theo Từ Đình, Dư Tô chạy sát đằng sau. Bọn họ cách Đức Vượng đang đứng ở con lộ lớn vài bước chân, trong khi ma nữ đang đuổi theo sát chỉ còn chừng nửa bước. Đức Vượng lúc này dâng dao đưa lên, khua thẳng đâm tới đầu của Phong Đình. Phong Đình nghiêng người né đòn, đồng thời bàn chân vươn lên đá mạnh một cái. Đức Vượng bị đẩy lùi về đằng sau vài bước. Đức Vượng không ngờ Phong Đình lại có sức khỏe có thể phản ứng nhanh như vậy. Trong giây phút nhấc chân đá Đức Vượng lùi về phía sau, Phong Đình đã đặt Từ Đình xuống, vùng nắm đấm giáng cho Đức Vượng một cú, bồi cho anh ta thêm một cước. Đức Vượng lăn xuống bờ ruộng. Lúc này hồn ma đã đuổi sát đằng sau Dư Tô, nó đưa tay tóm lên lưng áo của cô. Dư Tô chỉ cảm thấy một lực kéo rất mạnh kéo tuột cô lại. Cô biết mình không thể phản kháng, bèn dứt khoát cắn răng túm lấy hai bên áo xé toạc cả ra. Bộ đồ nhanh chóng bị tuột, hồn ma chỉ có thể túm được một chiếc áo rách. Cùng lúc đó, Phong Đình từ từ khom lưng đỡ Từ Đình lên, lại vươn tay kéo Dư Tô lao thật nhanh đi. Cả mấy người vun vút chạy về phía con lộ lớn. Hai giây sau, bọn họ vừa bước ra đến con lộ to thì đã nghe đằng sau vang lên tiếng hét thảm thiết của Đức Vượng. Cũng may là bọn họ lập nhóm tham gia màn chơi. Hai người chỉ cần mang theo một mục tiêu duy nhất, đó chính là Từ Đình. Thân thể của Dư Tô nhào về phía trước. Trong giây phút cô nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt thì vầng trán cũng đập bộp vào mặt bàn. Dư Tô lúc này không thấy đau, cô sửng sốt mở choàng mắt ra. Cô nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Trước mặt cô là cái giá sách kê sát sửa của cửa sổ và cái máy tính. Ở ngoài khung cửa là lớp lớp những ngôi nhà cao tầng hiện đại, tương phản mãnh liệt với những nhà tranh vách đất ở sơn thôn kia. Vừa một giây trước cô còn đang chạy bán sống bán chết, lúc này cô đã hoàn toàn bình an. Sự thay đổi làm cho Dư Tô choáng váng. Cô ngồi yên một lúc rồi rút điện thoại gọi cho Phong Đình. Khi máy thông, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Dư Tô nhìn vào điện thoại rồi alo mấy lần. Đầu dây cuối cùng cũng vang lên tiếng ho khan. Giọng của Phong Đình hơi chút mất tự nhiên. Cô đã an toàn rồi chứ? Cô ổn không? Tôi ổn. Cũng lần này là nhờ có sếp. Dư Tô nói. Nếu như không lập nhóm với anh, Tôi sẽ không thể nào mang được Từ Đình đi. Phong Đình đầu dây bên kia lạnh nhạt nói. Không có tôi thì cô vẫn có cách khác cơ mà. Dư Tô ừ một tiếng, nhưng quả thực trong lòng cô không nghĩ như vậy. Trong màn chơi này, Phong Đình hầu như không tham dự vào những cuộc bàn luận mang tính quyết định. Nói cách khác là cho dù có anh thực hiện nhiệm vụ thì Dư Tô cũng chẳng thay đổi gì. Mà không có anh thì cô khắc có cách khác thật. Việc này sẽ dẫn đến kết quả giống hệt như ban nãy. Nhưng Dư Tô lại không dìu theo Từ Đình, cũng không ôm được thằng bé con đi cùng, càng không thể nào đánh được Đức Vượng. Nếu không có Phong Đình, hẳn là Dư Tô sẽ lựa chọn mang theo cả thằng bé. Và đến phút cuối cùng, cô nghĩ rằng là mình vừa cắp theo thằng bé, vừa chạy một quãng đường dài như thế, thì làm sao mình có thể thắng được Đức Vượng. Cuối cùng xác suất Đức Vượng thành công hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất cao, mà cô sẽ là người nằm lại trong màn chơi. Nghĩ đến điều này, Dư Tô không kiềm chế nổi nỗi sợ hãi. Nhiệm vụ lần này nhắc nhở cô không thể nào tin bất kỳ NPC nào ở trong nhiệm vụ. Cho dù quá khứ của người đó có bi thảm, khiến người ta thương xót, nhưng chưa chắc họ đã là nhân vật chính diện. Hồn ma nọ khi còn sống rất đáng thương. Đám thôn dân lại độc ác đến độ không chấp nhận nổi. Dư Tô cũng giống như những người chơi khác, đều theo bản năng lựa chọn tin tưởng những hồn ma đã chết thảm. Đây đã là nhiệm vụ thứ ba của cô. Dư Tô thiếu chút nữa đã chết trong màn chơi này. Lần sau cô nhất định phải giữ lý trí, đứng ở góc độ khách quan nhất có thể nhìn nhận nhiệm vụ, thì cô không được phép dao động bởi câu chuyện của NPC. Cô tự suy xét lại chỗ sai của mình. Tôn Triều Đệ và Lý Đức Vượng đến cơ hội cuối cùng cũng không còn. Biểu hiện của Lý Đức Vượng trong màn chơi không quá nổi bật, cô cũng không có đánh giá thêm. Còn Triều Đệ thì hoàn toàn là một cô gái đầy tinh thần trọng nghĩa. Trong nhiệm vụ, Tôn Triều Đệ lòng thực dạ thẳng, bất bình cho những người bị hại, thay Tiểu Hoa mắng mỏ mẹ cô bé. Khi đám người chơi phải lên đường, Triều Đệ cũng là người đầu tiên khẳng định phải mang theo cả Từ Đình và thằng bé trai. Sau đó khi Từ Đình bị trẹo chân, Triều Đệ cũng đỡ lời, không muốn bỏ rơi Từ Đình. Chắc chắn là nhiệm vụ chính là Tiểu Hoa, vậy mà Triều Đệ vẫn còn cư xử như thế, quả thực là một người tử tế. Triều Đệ không lừa dối đồng đội, cũng không phải là thánh mẫu. Trong lúc nên chính nghĩa thì cô duy trì chính nghĩa, lúc cần ích kỷ thì ra tay vô cùng quả quyết. Tác phong của một người như vậy quả là hiếm gặp. Dư Tô cảm thấy tiếc nuối với cái chết của Triều Đệ. Chỉ là trong tình huống đó, người chết trước là Đức Vượng, kẻ xông ra cướp Từ Đình là Tôn Triều Đệ, thì bọn họ cũng sẽ chẳng nhường người cho Dư Tô. Giọng của Phong Đình vang lên ở trong điện thoại. Được rồi, ngày mai gặp mặt chúng ta bàn chuyện. Bây giờ tôi phải làm việc đó. Dư Tô vội nói. Được rồi, anh làm việc đi, cố lên sếp. Cúp điện thoại, cô mở ứng dụng kiểm tra thu hoạch nhiệm vụ. Tổng cộng có 3 thông báo tặng thưởng. Mục thứ nhất là tiền thưởng. Dư Tô nhìn thấy một dãy số không dài dằng dặc, sau mấy lần mới có thể chắc chắn. Phần thưởng của nhiệm vụ này lên đến tận 150.000 tệ. Cô suýt chút nữa đã chạy ra ngoài chuyển tiền cho bố mẹ. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa tìm được lý do giải thích cho việc cô đột nhiên trở nên giàu có. Mục thứ hai là 15 điểm thuộc tính. Nội dung có ghi: người chơi Dư Tô thành công đưa theo nhiệm vụ, biểu hiện ở mức trung bình khá, cộng 15 điểm thuộc tính tặng thưởng. Mục thứ ba là đạo cụ. Nội dung có viết: người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ bí mật của Tiểu Hoa nhận được phần thưởng thêm. Sau khi ấn nút nhận quà, một khối cầu nho nhỏ trong suốt ước chừng như viên bi thủy tinh xuất hiện trên mặt bàn. Viên thuốc lập thời gian. sau khi bóp vỡ viên thuốc này, thời gian sẽ quay lại 1 phút trước đó. Gợi ý, nên sử dụng trước khi bị giết. Ây à, mẹ nó chứ, hàng tốt. Dư Tô lập tức cất đi cẩn thận. Hiện giờ cô có một phỏng đoán, nhiệm vụ lần này có các mục tiêu chính là bà già, Từ Đình, thằng bé con. Tổng cộng là 3 người, gồm có 3 loại độ tuổi, người già, thanh niên và trẻ em. Liệu rằng hẳn là phải có thêm một người khác hay không? Trong đầu của Dư Tô hiện lên hình ảnh vợ của Trương Thiết Nghiêu. Mặc dù cô gái này còn chưa đến 30, nhưng nếu như còn mục tiêu nhiệm vụ thì chính là cô ta. Dĩ nhiên mục tiêu nhiệm vụ cũng có thể là một nhân vật nào đó mà những người chơi không để ý tới. Trước đó bọn họ mang theo Từ Đình và đứa bé bỏ chạy, nhưng không thể rời đi được là vì họ chưa mang đủ số lượng người cần cứu. Sau này những thôn dân khác đã chết, mục tiêu bọn họ chưa tìm ra cũng đã chết trong tay của ma nữ, cho nên họ mới có thể rời đi. Dư Tô không suy nghĩ thêm, lấy ra một chai coca, vừa định mở mấy bài viết kinh nghiệm chia sẻ đọc thì trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo là Vương Đại Long. Anh ta gửi đến một tin nhắn thoại. Uầy, hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Sếp nói biểu hiện của cô rất tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Khóe miệng của Dư Tô giật giật. Mẹ nó chứ, anh cười cái quái gì? Cô là người tôi tuyển vào nhóm, có thể hiện tốt thì chẳng phải là con mắt đánh giá người của tôi cũng tốt đó sao? À, anh nói cũng có lý đó. Uầy, cô mau nói tôi nghe, nhiệm vụ lần này của cô thế nào? Có được thưởng món gì không? Sếp thì sao? Có phải sắm cái vai gì kỳ quặc không? Dư Tô hỏi, cái gì kỳ quặc? Vương Đại Long đáp. Ờ, có một lần chúng tôi lập nhóm làm nhiệm vụ cùng sếp, anh ta phải vào vai vào vai một tên chăn lợn đó. Vậy còn anh thì sao? Vương Đại Long im lặng một hồi rồi gửi 4 chữ cho Dư Tô. Bà chủ nhà trọ đó. Dư Tô tưởng tượng ra cảnh đó, chỉ biết ôm bụng cười. Tán gẫu với Vương Đại Long một hồi, tâm trạng nặng nề của Dư Tô cũng vơi đi. Dù chính cô cũng hiểu rõ, những NPC trong nhiệm vụ không phải là người thật. Hơn nữa, năng lực của mình đến đâu thì làm hết sức đến đó. Khi ấy, cô và Phong Đình, dù muốn dù không thì cũng chẳng thể nào mang được thêm đứa bé đi. Bọn họ không thể nào mang theo 2 người, cũng không thể nào dừng lại vứt Từ Đình đổi sang đứa bé được. Dù sao đứa bé ấy còn rất nhỏ. Bỏ lo lại, nghe tiếng gào thét thảm thiết của nó ám ảnh ở trong lòng của Dư Tô. Vương Đại Long lại nhắn tin, hẹn Dư Tô chiều mai sẽ ghé đến làm một bữa thịt nướng. Tinh thần của Dư Tô cũng khôi phục lại, không còn vướng mắc chuyện xảy ra nữa. Bèn quyết định ra ngoài làm một bữa thật linh đình, ăn thật no. Đang ăn cơm thì Lâm Tiểu An gọi tới. Dư Tô tưởng cô bạn chỉ gọi đến tán dóc, ai ngờ điện thoại vừa nối, Lâm Tiểu An đã kích động. Này này, Tiểu Ngư, cậu nghe tin gì chưa? Ngày mai là Trương Dịch sẽ đến đây đó. Nếu như mai cậu rảnh thì cùng mình đến phim trường để gặp anh ta được không? Dư Tô ngẩn ra một hồi. Trương Dịch là ai cơ? Lâm Tiểu An nghẹn họng, một hồi sau mới bất lực nói. Cậu là người nguyên thủy à, có lên mạng hay không vậy? Không biết cả anh chàng siêu đẹp trai idol gần đây hay sao? Hay thật là... Sau khi quyết định hẹn thời gian gặp mặt, Lâm Tiểu An cúp điện thoại, gửi cho Dư Tô bức ảnh chụp của người đàn ông nọ. Đây này, xem đi, chồng quốc dân của tôi đó. Này, có đẹp trai hay không? Dư Tô trả lời. Này, mấy hôm trước cậu còn coi chồng quốc dân là Vương Tư Thông cơ mà, bây giờ lại đổi thành một anh chàng khác. Ai, đàn ông, đàn bà, đúng là khác nhau đó. Cô bất đắc dĩ mở ra tấm hình, trong lòng đã chuẩn bị mấy câu khen ngợi chồng quốc dân của Lâm Tiểu An. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt của người đàn ông này, Dư Tô bỗng nhiên ngẩn ra. Này, đây là anh chàng chồng quốc dân mà Lâm Tiểu An nói. Lông mày thưa, mắt híp, cái mũi to bè, cùng lắm cũng chỉ có thể khen là tương đối. Nói thật, người này không hề nào có thể dính đến chữ đẹp trai được. Không thể, trông không đẹp trai một tí nào cả. Hay thật là... Dư Tô cảm thấy hoặc là Lâm Tiểu An gửi sai ảnh, hoặc là mình trông mặt mà bắt hình dong. Cô xác nhận lại. Này, đây chắc chắn là Trương Dịch hay sao? Cậu có gửi nhầm ảnh không thấy? Lâm Tiểu An kích động. Đúng rồi, chính là anh ấy. Tôi làm sao có thể gửi sai được? Sao? Có phải là siêu siêu đẹp trai? Quả nhiên là gu thẩm mỹ của thời đại này đã khác. Dư Tô dối lòng khen ngợi vài câu cho xong, cô cảm thấy bối rối. Đến buổi tối cô làm mơ về câu chuyện trong nhiệm vụ dưới góc độ của nhân vật chính. Trong màn chơi này, cô được nghe kể lại toàn bộ sự việc. Rồi cho nên giấc mơ cũng không khiến cô quá xao động. Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát điều tra bắt được một nhóm tội phạm buôn người. Tổng cộng có 38 người, giải cứu được 21 người phụ nữ và trẻ em. Trong đó có 7 đứa trẻ, 3 người phụ nữ. Còn lại một người do đã sinh 2 đứa con cho nên tự nguyện ở lại với đám buôn người kia. Giờ đã là thời đại tự do bình đẳng. Dư Tô thật sự là không hiểu người phụ nữ kia quyết định ở lại đang nghĩ cái gì nữa. Trong phần bình luận đa số, người ta mong tử hình những kẻ tham gia đường dây buôn người. Nhưng cũng có một vài bình luận phản đối. Nếu như những kẻ buôn người kia bị án tử, chỉ sợ rằng những nạn nhân sau này sẽ gặp nguy hiểm hơn. Đây là một vấn đề rất nan giải. Cũng không phải là lần đầu tiên mọi người thảo luận đến vấn đề này. Cư dân mạng chỉ có thể đưa ra những vấn đề phổ cập cho người ta biết những thủ đoạn lừa gạt dụ dỗ của bọn tội phạm để cảnh giác cho mọi người mà thôi. Dư Tô thấy có một vài người bày tỏ mình cũng suýt nữa đã từng bị lừa bán, suýt nữa bị kéo lên xe mà ghê hết cả người. Một hồi sau, Lâm Tiểu An gọi điện thúc giục Dư Tô. Tới nơi, Dư Tô kinh ngạc phát hiện người ta đang kéo đến ùn ùn, chật kín cả đường. Hầu hết đều là những cô gái trẻ. Có rất nhiều người trong số họ tay cầm những món đồ cổ vũ. Có người còn giơ cao tấm áp phích cỡ to. Ai ai cũng đang mong ngóng được nhìn thấy idol của mình. Dư Tô bị Lâm Tiểu An kéo đến chen chúc vào trong đám người. Vừa lách đến vừa nói. Ây, ta muộn mất rồi. Đáng ra bọn mình phải đến từ 6 giờ sáng chứ. Cô không thể hiểu nổi cuộc sống của những fan hâm mộ này là gì nữa. Trước đây Lâm Tiểu An chưa từng say mê cuồng nhiệt một minh tinh nào. Có thể coi như đây là lần đầu tiên theo đuổi một thần tượng như vậy. Dư Tô liếc nhìn xung quanh, liếc sang hai cô gái đứng ở hai bên đang giơ áp phích. Thấy hai cô đang trò chuyện với nhau, gương mặt rất kích động. Này, Dịch Dịch nhà mình đẹp trai thật đó. Tớ thích đôi mắt của anh ấy, vừa to vừa sáng lấp lánh. Mắt của anh ấy tựa hồ như có thể phóng ra điện đó. Cô gái kia khoanh tay. Tớ thích mọi thứ của anh ấy. Lông mày rậm, đôi mắt hào hoa, sống mũi cao. Nếu như anh ấy chỉ cần liếc nhìn tớ một cái, coi như đời này tớ sống đã thỏa mãn. Dư Tô nghe vậy, nhìn lại tấm áp phích. Không lẽ mấy cô gái này thực sự là không cầm nhầm? Cô hoài nghi. Nửa giờ sau, cuối cùng cô cũng tận mắt được nhìn thấy idol chồng quốc dân Trương Dịch được một dàn vệ sĩ bao quanh bước ra. Trương Dịch ngoài đời giống hệt như trong tấm áp phích, lông mày thưa, mắt híp, mũi dày dặn, dường như gương mặt còn vuông hơn ở trong ảnh. Đám người xung quanh xôi trào, những tiếng hét kích động vang lên ù ù cả tai của Dư Tô. Các cô nàng điên cuồng gào thét tên của Trương Dịch, lớn tiếng gọi anh ta là nam thần, là chồng quốc dân, thốt lên những lời hỏi han quan tâm cuồng nhiệt. Thậm chí có người còn kích động đến nỗi ôm mặt khóc tu tu. Lâm Tiểu An cũng gào đến lạc cả giọng, quên mất là Dư Tô đang đứng ở bên cạnh. Một mình chen lên phía trước, sau đó vất vả móc từ trong túi ra một lá thư, định đưa cho Trương Dịch. Khi lướt qua Lâm Tiểu An, Trương Dịch nhận lấy lá thư, còn quay lại nở một nụ cười quyến rũ. Tiếng gào thét lại càng vang hơn. Mọi người đều giơ điện thoại, chụp hình tanh tách, chỉ hận không thể nhét luôn người ta vào điện thoại, đem về nhà làm của sở hữu. Dư Tô đứng giữa đám người mơ màng nghĩ, mẹ nói chứ, thế này là thế quái nào? Liệu mình có phải là đang nằm mơ? Người đàn ông idol khiến cho các cô nàng dậy sóng, đi vào trong tòa nhà. Fan hâm mộ không được theo vào cùng, cho nên chỉ có đứng ở đó gào thét. Đợi anh ta đi ra để một lần nữa được nhìn thấy tận mắt. Vì Lâm Tiểu An được Trương Dịch nhận thư, cho nên có vài fan hâm mộ vây lấy cô trò chuyện. Trong tình hình này thì Dư Tô nghĩ chắc là mình chưa đi ngay được. Dư Tô không chịu nổi ồn ào, bước lên chào một tiếng rồi đi về trước. Trên đường ngồi xe buýt về nhà, Dư Tô lấy điện thoại ra, nhìn thấy Vương Đại Long có gửi tin nhắn. Cô bèn lướt lên. Uầy, hóa ra thực sự là có người chơi nó thật là ngu ngốc đó. Cộng hết cả điểm thuộc tính và ngoại hình, anh ta bị điên à? Ê, đây là đồng đội trong màn chơi trước của tôi, chưa được bao lâu mà đã thành ngôi sao. Khỉ thật, cô nhìn tấm hình này chưa? Tin nhắn hiện ra chính là ảnh của Trương Dịch. Hóa ra là như vậy. Dư Tô bấy giờ mới hiểu ra. Cô lên mạng tra thử thông tin về Trương Dịch, thấy vô vàn những bài viết ca ngợi, trong đó còn có cả tranh vẽ tay. Dù người trong hình trông rất bình thường, nhưng ở trong tranh, anh ta lại là một mỹ nam đẳng cấp. Hẳn là trong mắt của những người chơi, Trương Dịch vẫn giữ dáng vẻ vốn có, nhưng với người bình thường thì anh ta lại trông giống hệt ở trong tranh kia. Cho đến chiều, Dư Tô đến chỗ của Vương Đại Long. Hơn 6 giờ, Phong Đình mới về. Ba người lựa chọn một nhà hàng thịt nướng. Lúc này nhà hàng vắng khách, bọn họ ngồi ở trong góc, nhỏ giọng bàn chuyện nhiệm vụ. Số màn chơi mà Vương Đại Long tham gia nhiều hơn Dư Tô một màn, phải 80 ngày nữa mới đến nhiệm vụ tiếp theo. Thời gian của Phong Đình còn dài hơn nữa, vậy nên người chơi cách thời gian thực hiện nhiệm vụ gần nhất vẫn là Dư Tô. Cho dù là như vậy, cô vẫn còn khoảng thời gian 40 ngày nghỉ ngơi. Vương Đại Long thuật lại những nhiệm vụ lần trước của anh ta, khoác lác tâng bốc mình như một vị thần. Xong, anh ta vỗ vai Dư Tô nói: "Yên tâm đi, sau này tôi sẽ bảo kê cho cô." Phong Đình thì vẫn luôn giữ sắc mặt lạnh nhạt. Hồi cô ấy tham gia màn đầu, không nên nỗi sợ phát khóc như cậu đâu. Vương Đại Long còn đang vênh vang khoác lác, chốc lát ỉu xìu: "Ấy, không phải là tôi bị anh dọa đó sao?" Dư Tô tò mò: "Này, hai người quen nhau từ nhiệm vụ đầu sao?" Vương Đại Long lắc lắc đầu: "Không, bọn tôi quen nhau lâu rồi. Biết nhau từ hồi còn đi học mà. Nếu như không phải là anh ấy..." "Cô vẫn không biết tại sao chúng ta bị ứng dụng này chọn làm người chơi phải không?" "Các người biết à?" Dư Tô nghiêm mặt. Vương Đại Long liếc nhìn Phong Đình, thấy anh ta chăm chú cúi đầu nướng thịt mới nói: "Đúng vậy đó, những người bị chọn đều ít nhiều có liên quan đến một vụ án nào đó ở ngoài đời. Trước đây chúng tôi cũng đã từng hỏi một vài người chơi trong lúc làm nhiệm vụ. Khi đang xử lý vụ án, sếp cũng có điều tra. Trong số những người chơi, có vài người biết mình có dính níu gì đến một vụ án, còn số còn lại thì không biết." Dư Tô nhíu mày nhớ kỹ: "Nếu như vậy thì tôi là số còn lại đó. Có tiêu chuẩn gì về mức độ liên quan đến các vụ án không? Ví dụ như tôi đi ngang qua hiện trường một vụ án, như vậy có tính không?" Vương Đại Long lắc lắc đầu: "Chúng tôi cũng không chắc. Tôi chỉ biết có một người chơi bị chọn vì nhà hàng xóm ngay sát bên cạnh gặp nạn. Người nhà bị giết sạch. Anh ta ngồi trong phòng có nghe được động tĩnh, nhưng mà lúc ấy anh ta không để ý nữa. Sau đó người đến gõ cửa cùng lúc anh ta đi vệ sinh, dù nghe thấy tiếng nhưng lại không kịp ra mở cửa. Đến khi anh ta ra mở cửa phòng thì thấy có những bàn tay dính máu in ở trên cửa." Vương Đại Long liếc nhìn Phong Đình, sau đó nói: "Theo như những đầu mối đã tìm được, chúng tôi đoán hẳn là những người đã từng thoát chết trong gang tấc mới được cái ứng dụng này lựa chọn, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Dù sao chúng tôi cũng chưa thu thập đủ tư liệu về những người chơi." Dư Tô cúi đầu, cẩn thận lục lọi mất chừng mười mấy phút để nhớ lại những sự kiện mình có thể nhớ từ nhỏ đến lớn. Nhưng quả thực là cô chẳng nhớ ra nổi cái gì để có thể liên quan đến trò chơi. Chuyện này thật khó giải quyết. Dư Tô uống miếng nước rồi nói: "Thôi được rồi, chuyện đã vậy, cho dù có tìm được nguyên nhân bị chọn thì cũng chẳng có tác dụng gì." Phong Đình dừng lại một chút, sau đó anh ta bật cười, gắp một miếng thịt bò thật to đặt vào trong bát của Dư Tô: "Ăn đi, tiểu công chúa duy nhất của nhóm." Dư Tô ngửi ngửi mùi thịt nướng, trong lòng cảm thấy làm công chúa cũng tốt. Dương Đại Long nhìn miếng thịt: "Ấy sếp, ấy em cũng muốn làm tiểu công chúa đó." "Cậu hả? Làm con lợn đi." Phong Đình liếc liếc: "Cậu qua đây nướng thịt." Vương Đại Long tặc lưỡi, Đúng là cái đồ trọng nữ khinh nam, vì sắc bỏ bạn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Dư Tô đã nhận được điện thoại của Phong Đình. Sau khi gặp mặt mới biết, anh ta thật sự đã tìm cho cô một lớp học taekwondo. Những ngày sau đó, ngày nào Dư Tô cũng mệt mỏi rã rời. Cho đến khi đồng hồ đếm ngược thời gian làm nhiệm vụ chỉ còn lại một tiếng, cô quyết định cộng điểm thuộc tính vào thị lực. Thị lực của Dư Tô trong phút chốc tăng vọt. Cô nhìn từ cửa sổ xuống, có thể nhìn thấy rõ hoa văn trên bộ quần áo được phơi ở sân thượng nhà đối diện. Cứ như thể là cô đang đeo ống nhòm vậy. Khi đồng hồ đếm ngược còn lại nửa tiếng, cô vừa định gọi cho Phong Đình thì lại thấy anh ta gọi đến trước. Xin lỗi, tôi đột nhiên có chuyện gấp, lần này không đi cùng cô được. Giờ cô có thể mời Vương Đại Long theo, hoặc là tham gia một mình, chắc là sẽ ổn thôi. Dư Tô suy nghĩ một hồi rồi nói, được rồi, vậy để tôi tự làm. Trong màn chơi trước, thực sự thì nhờ có Phong Đình, cho nên là cô mang theo ý tưởng có thể dựa dẫm vào Phong Đình để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cái loại tư tưởng này thực ra là không tốt một chút nào cả. Nếu như bây giờ mình mời Vương Đại Long đi theo, chỉ sợ Dư Tô lại mang nhiệm vụ này nữa, mang cái tư tưởng này nữa, mà cứ nghĩ là dựa vào người ta mãi thì bao giờ mình mới có thể trưởng thành. Cuối cùng, Dư Tô quyết định cô sẽ đi một mình. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Phong Đình vẫn trầm trầm vang lên. Nhớ cẩn thận đó, mang theo cả đạo cụ mà trò chơi thường cho, nghe chưa? Đồng hồ đếm ngược rất nhanh, đã quay về số 0. Màn hình điện thoại của Dư Tô hiện ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ: bài trắc nghiệm. Khung cảnh trước mắt của Dư Tô bỗng nhiên biến đổi. Dư Tô nhìn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng không có cửa sổ. Cô còn chưa kịp nhìn xung quanh đã nghe tiếng chửi rủa cùng với âm thanh khóc lóc phát ra từ phòng bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn trong căn phòng chưa đến 20 mét vuông, có kê 4 cái giường lớn. Lúc này ngoại trừ cô ra, trong phòng còn có 7 người đang chia nhau ngồi ở các góc. Trong đó có một nam, một nữ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Còn có một cô gái khác đang vô cùng hoảng sợ bất an. Dư Tô nghĩ, chắc hẳn họ là người chơi mới tiếp xúc ứng dụng chưa lâu. Còn một người nữa, ánh mắt của Dư Tô dừng lại trên một người đàn ông đang ngồi ở góc. Cô hơi ngỡ ngàng. Cặp lông mày thưa, đôi mắt híp, mũi to, mặt chữ điền. Đó chẳng phải là idol Trương Dịch. Trùng hợp lại gặp anh ta ở đây. Vì sự si mê của Lâm Tiểu An với người này mà Dư Tô bị cưỡng chế nghe tường thuật mọi hoạt động của Trương Dịch. Nghe nói gần đây Trương Dịch đang quay một bộ phim mới. Có lẽ là do anh ta đang có mặt ở thành phố này cho nên được kéo vào màn chơi. Dư Tô không nhìn thêm nữa, thò tay vào trong túi định mở điện thoại tìm lời nhắc của nhiệm vụ. Nhưng cô lại không thấy điện thoại đâu. Trong đầu của cô vang lên giọng nói: người chơi đã từng làm bài trắc nghiệm chưa? A, B, C, D. Đúng, sai. Đâu mới là đáp án chính xác? Hãy nhớ, bài trắc nghiệm lần này không liên quan đến thành tích, mà nó dính với sinh tử. Mỗi ngày, những người chơi sẽ có cơ hội làm bài trắc nghiệm. Nếu chọn đúng, các người có thể sống đến cuối màn chơi. Nếu chọn sai, sẽ chết. Cho nên phải thật sự thận trọng. Yêu cầu nhiệm vụ: sống sót trong vòng 7 ngày, hoặc là thành công, rời khỏi tiệm làm tóc. Hóa ra đây là một tiệm làm tóc. Nhiệm vụ lần này có vẻ được đấy. Chắc là không khó. Một người đàn ông tóc nhuộm đỏ lên tiếng. Anh ta vừa dứt lời thì cô gái trẻ hốt hoảng sợ hãi mơ màng ngẩng đầu nhìn. Phi Phi, cô đang nói gì vậy? Dư Tô ngẩn ra nhưng lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Cô gái này không phải là người chơi mà là một NPC. Những người chơi khác đều đã hiểu cả. cho nên không ai bàn tiếp chuyện liên quan đến nhiệm vụ nữa. Dư Tô nhìn cô gái đang ngồi co ro góc tường đối diện, hai tay cô ta bó lấy gối, tỏ ra vô cùng bất an. Dư Tô thở dài. Cái tiếng động ở phòng kế bên nghe thật khó chịu. Một người chơi nữ nói, đúng vậy đó, còn định đánh đến bao giờ? Cô gái nọ mới nói, các người đừng nói nữa, chị Vương mà nghe thấy thì đến cả các người cũng bị đánh. Nguyệt Nguyệt, hôm qua cô vừa bị đánh xong, cô quên rồi à? Lúc gọi tên Nguyệt Nguyệt, cô gái kia đưa mắt nhìn người chơi nữ. Vậy là nhân vật người chơi này có tên là Nguyệt Nguyệt. Cuối cùng sau khi người chơi lần lượt thăm dò, bọn họ đã nắm được đại khái tình huống. Cửa tiệm này trên danh nghĩa là tiệm làm tóc, nhưng thực ra là chốn lầu xanh. Vai diễn của những người chơi là những cô gái ở trong tiệm bị ép phải bán thân. Ngay cả những người chơi nam cũng buộc phải lấy thân phận là phụ nữ. Ví dụ như người đàn ông tóc húi cua, ở trong màn chơi này anh ta tên là Phi Phi, hơn nữa còn sắm vai là một cô bé vị thành niên mới 16 tuổi. NPC tên là Vivi. Tất cả những cô gái ở đây đều là tên lấy. Dư Tô tên là Kiều Kiều. Nghe nói người bị đánh ở phòng bên là một cô gái chạy trốn bị bắt lại, tên là Yến Yến. Kẻ đánh Yến Yến chính là quản lý, tức là mama của tiệm này, tên là Vương Thu Mai. Tất cả mọi người chơi ở đây, kể cả NPC, đều phải nịnh nọt gọi bà ta là chị Vương. Hết quyển 3. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã hết quyển 3 Chạy Ngay Đi. Cái tập cuối này thì nó giải thích tất cả mọi thứ. Thì ra ở cái màn chơi thứ 3 đó, nó không phải chỉ có một nhiệm vụ, mà thực ra là có đến 4 nhân vật nhiệm vụ. Và đến cái phần cuối này thì chúng ta nhận ra rằng là qua mỗi một màn chơi, Dư Tô của chúng ta lại có nhận được một cái bài học. Các bạn có nhớ không? Bài học của lần này đó là cái cách đối nhân xử thế khi con người bị dồn đến đường cùng. Con người ta phải hành động một cách quyết liệt để giữ lấy mạng mình. Tỷ dụ như cái hành động của Vương Đình, sẵn sàng bỏ lại đứa bé. Bỏ lại đứa bé đó để đỡ bị vướng chân, cũng là để cầm chân con nữ quỷ trong vòng giây lát để bỏ chạy. Là một, đó là một. Thứ hai, đó là gì? Đó là khi mà cái cô chiêu đệ đứng dựa, vốn dĩ toàn bộ cái quá trình những tập trước trong cái màn chơi thứ ba, chiêu đệ vốn là một người có vẻ rất là tử tế, nhưng đến phút cuối cùng đứng giữa cái làn danh của sự sống chết thì cô ta phải bất chấp để giữ lấy cái mạng của mình. Thật ra con người ai cũng như vậy thôi, đừng nói gì là ở trong chuyện, trong phim, mà ngoài đời cũng vậy. Tôi nói tỉ dụ khi con người ta đang trong lúc chuẩn bị chết đuối, đang chấp chới rồi đó, đang chấp chới rồi, tự nhiên có người đến cứu mình, thì nói thật lúc đó là một cái bản năng. Cho dù người đó có thể là anh em, là bạn bè thân thiết của mình đến cứu mình đó, đến cứu mình theo một cái bản năng, người ta đều vồ chặt lấy, và rồi rất có thể là sẽ trèo lên đầu, lên cổ của cái người đó để mà ngoi lên mặt nước để thở. Đó là một cái bản năng. Thế thì trong cái màn thứ ba này thì cái cô chiêu đệ đó, cô cũng thể hiện ra cái bản ngã của cô là như vậy. Thì mỗi một bàn chơi, Dư Tô lại có một cái bài học. Ngoài những cái phần thưởng của trò chơi cho, thì cô còn nhận được một cái bài học. Những cái bài học này sẽ làm cho Dư Tô dần dần hoàn thiện bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn. Và màn chơi thứ tư đã bắt đầu, có tên là bài trắc nghiệm. Xem ra đây là một cái động lầu xanh trá hình, và chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau xem là nó sẽ như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra tập mới. Xin chào và hẹn gặp lại.